Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, quán ba quy chúng ta. Tôn kính khách quý, bởi vì ngài mức quá lớn, ta không cách nào làm chủ, ta đi mời bảo cho biết lão bản. Cơ bắp nữ tôn kính nhìn xem Lâm Long nói ra, sau đó bước nhanh ly khai chiếu bạc. Nàng chỉ là sòng bạc một gã chia bài, lớn như vậy tiền đánh cuộc là thật sự không làm chủ được. Sòng bạc cái nào đó phòng nhỏ nội, lão bản, cái này ba cái tiểu tử không phải là tới quấy rối à. Muốn hay không, cơ bắp nữ nhìn xem ngồi ở trong phòng nhìn chăm chú lên một đạo màn hình tinh thể. Lòng màn hình trung niên nhân nói ra, nói xong lời cuối cùng, lau, chùi đi cổ. Ha ha, không cần, tiểu tử này thế nhưng mà tiểu địa chủ, nếu như ta không nhìn lầm, hắn nhất định là Diệp thị tập đoàn tiểu thiếu gia Diệp Tu. Trung niên nhân nhìn màn ảnh bên trong đích Diệp Tu, trên mặt xẹt qua một vòng không dễ dàng phát giác nụ cười giả tạo. Rất kỳ quái, hắn cũng không trở về đầu xem cơ bắp nữ, lại biết cơ bắp nữ động tác. Cơ bắp nữ đối với cái này cũng không có cảm thấy chút nào kỳ quái. Có lẽ đã tập mãi thành thói quen. Cái kia tiền đặt cược, cơ bắp nữ nhìn xem lão bản có chút muốn nói lại thôi mà hỏi. Ừ, cùng hắn đánh bạc, a, đưa tới cửa 1 tỷ. Không muốn ngu sao mà không muốn. Đây là chúng ta quán ba hợp đồng. Thắng toàn bộ quán ba đều là hắn. Dùng ngươi đánh bạc thực lực mới có thể dễ dàng thắng hắn a. Lão bản, thắng hắn dễ dàng, thế nhưng mà ta cảm giác hắn mang đến cái kia hai gã tiểu tử có chút khó giải quyết. Ta theo tên kia béo một điểm tiểu tử trên người cảm nhận được một cổ như có như không năng lượng. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là Hoa Hạ pháp sư. Hắn sẽ không phải nhìn ra thân phận của chúng ta đi à? Nhìn ra thì như thế nào? Chúng ta lại không có làm thương thiên hại lý sự tình. Chỉ là mở sòng bạc mà thôi. Hơn nữa Hoa Hạ pháp sư không dám lại chúng ta tại đây quấy rối. Tốt rồi, đừng làm cho chúng ta khách quý đợi lâu. Vâng, cơ bắp nữ cúi đầu lui ra ngoài. Đi tới cửa thời điểm trên mặt lộ ra một vòng thị huyết dáng tươi cười. Nàng đối với trận đấu này tình thế bắt buộc. Nếu thắng được cái này 1 tỷ. Nhà này quán ba nhất định có thể lớn mạnh vài lần. Trong gia tộc nhất định sẽ trọng thưởng mình. Nói không chừng còn có thể cho mình đột phá dùng đan dược. Sửa sang lại quyết tâm tình. Cơ bắp nữ rất nhanh đi vào chiếu bạc bên cạnh. Xuất ra quán ba hợp đồng nói ra. Lão bản đáp ứng cùng các ngài đánh bạc. Nhưng chúng ta quán ba không có 1 tỷ. Đây là chúng ta quán ba hợp đồng. Thắng gian phòng này quán ba tựu thuộc về các ngài. Thua, cái này 1 tỷ tự nhiên quy chúng ta. Kính xin tôn quý khách quý đám bọn họ hiểu rõ ràng. Phải chăng muốn áp nhiều như vậy? Ếch 1 tỷ rất nhiều. Diệp Tu ngẩn người, mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, trực tiếp khiếp sợ ở đây tất cả mọi người. 1 tỷ còn không nhiều lắm. Có bao nhiêu người cả đời đều lợi nhuận không đến nhiều tiền như vậy. Hắn lại không để vào mắt. Như vậy hắn không phải thần hào tựu là tên điên. Theo bọn họ, Diệp Tu rất có thể là tên điên. Có tiền không có địa phương hoa. Tốt, ta hiện tại một lần nữa dao động si chung. Kính xin các ngài một lần nữa đặt cược. Cơ bắp nữ nói xong. Cầm lấy si chung điên cuồng lay động. Rầm rầm. Xúc sắc tại si chung bên trong phát ra kịch liệt tiếng va đập. Lại để cho người nghe không rõ bên trong là tình huống như thế nào. Ba tương đương, cơ bắp nữ mãnh liệt đem si chung che ở trên bàn. Khách quý, khả dĩ đặt cược rồi. Ha ha, lay động lợi hại như vậy. Chẳng lẽ là báo tử? Ta áp báo tử, Lâm Long cười cười, đem thẻ đánh bạc đổ lên báo tử thượng. Chu mập mạp cùng Diệp Tu thấy thế, cũng đem mình thẻ đánh bạc đổ lên báo tử thượng. Cơ bắp nữ sắc mặt lúc này tự thay đổi, bất quá nhất thiểm tức thì không có người phát hiện. Nàng bất động thanh sắc vỗ xuống cái bàn, sau đó chuẩn bị khai mở si chung. Lâm Long lại đột nhiên nói ra, các ngươi thua không nhận nợ làm sao bây giờ? Hợp đồng này là các ngươi ký cho chúng ta cũng vô dụng a hát. Ha ha, vấn đề này khách quý không cần lo lắng. Ở đây nhiều người như vậy chứng kiến. Huống chi chúng ta mở sòng bạc, Minh Bạch Nguyệt đánh bạc chịu thua đạo lý. A hát, ta đây an tâm, ngươi khai mở a. Lâm Long nhẹ gật đầu nói ra, không biết vì cái gì, cơ bắp nữ cảm giác được một cổ dự cảm bất hảo. Có thể nàng không dám ở chơi cái gì thủ đoạn. Lúc trước nàng dao động báo tử, bị Lâm Long đoán đúng sau vỗ bàn, trong đó một khỏa xúc sắc đảo lộn một chút, biến thành năm là đại. Có thể nàng gặp Lâm Long tín tâm tràn đầy bộ dáng, thật sự là có chút sợ hãi, muốn tại động tay chân, đáng sợ khống chế không nổi xúc sắc. Lúc này nàng đại ra một hơi, xoa xoa cái trán toát ra mồ hôi, chậm rãi vạch trần si chung. Giờ khắc này tất cả mọi người ngừng thở, hai mắt không dám nháy một cái, sợ bỏ qua trận này vạn năm khó gặp đại tràng diện. Si chung bị từng điểm vạch trần, mọi người nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ chằm chằm vào. Rốt cục, si chung vạch trần, sau một khắc cơ bắp nữ ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Diệp Tu, bảo ngươi ra ra phái người tới đón tay a. Hiện tại nhà này quán bar cùng sòng bạc thuộc về chúng ta. Lâm Long đứng dậy, lẳng lặng nói, sau đó nhìn bên cạnh sửng sốt hai gã hoa hạ mỹ nữ nói ra. Hai người các ngươi từ giờ trở đi tự là nhà này quán bar nhân viên quản lý. Hai gã mỹ nữ lại một lần nữa sửng sốt, các nàng cảm thấy hạnh phúc tới quá nhanh đến, có chút trở tay không kịp. Trước một khắc vẫn là vì sinh hoạt bôn ba người làm công, sau một khắc tự biến thành một nhà đại tửu a nhân viên quản lý. Lúc trước các nàng còn hâm mộ đi theo Chu Mập Mạp cùng Diệp Tu Anh Quốc mỹ nữ. Hiện tại các nàng rất may mắn đi theo Lâm Long, bằng không thì quán ba nhân viên quản lý vị trí khẳng định không tới phiên các nàng. Thua ta vậy mà thua, cơ bắp nữ không thể tin nhìn xem trên bàn ba khỏa xúc sắc. Cái này ba khỏa xúc sắc tất cả đều là 6 điểm. Nàng rõ ràng nhớ rõ động ra tay chân. Có một khỏa biến thành 5. Làm sao có thể hay là 6. Nhưng trước mắt tình cảnh nói cho nàng biết, đây hết thảy đều là thật sự. Đụng, phòng quan sát ở bên trong. Quán ba lão bản vỗ cái bàn. Lúc này tự phẫn nộ rời đi. Bên kia, thắng được trận đấu. Diệp Tu đem chuyện này nói cho gia gia của hắn. Rất nhanh Diệp lão gia tử tự phái người đến xử lý tại đây tương quan sự vụ. Lâm Long còn đặc biệt nói cho bọn hắn, đi theo hắn cái kia hai gã hoa hạ mỹ nữ nhất định phải làm gian phòng này quán ba nhân viên quản lý. Tiền lương không muốn bắt quá nhiều, mỗi tháng 50 vạn là tốt rồi. Cái này nhưng làm Anh Quốc các mỹ nữ hâm mộ chết rồi. Nhưng những này sự tình hâm mộ không đến, các nàng chỉ có thể trách chính mình vận khí không tốt, không có bị Lâm Long nhìn trúng. Về sau Lâm Long liền mang theo Chu Mập Mạp cùng Diệp Tu đã đi ra quán bar. Mập Mạp, ngươi cảm thấy cái kia cơ bắp mỹ nữ như thế nào đây? Có thích hay không? Quán bar bên ngoài, Lâm Long nhìn xem Chu Mập Mạp, lộ ra khó được một vòng hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười. Lão đại, ngươi như thế nào hỏi cái này? Nói lên tên kia mỹ nữ, hay là rất hợp ta khẩu vị? Tuy nhiên cơ bắp nhiều hơn điểm, nhưng dù sao cũng là mỹ nữ. Cái kia tốt, nàng hiện tại đi theo chúng ta tới rồi. Chúng ta tìm không có người địa phương đem nàng bắt được. Nằm rãnh, không phải đâu lão đại. Bắt cóc tăng cường nữ làm là phạm pháp. Đừng nói nhảm, đi theo ta là được. Ngươi không có cảm giác đến sao? Trên người nàng có cổ tà ác năng lượng. Ta rất muốn làm tinh tường nàng rốt cuộc là cái gì đó. Nói không chừng cùng hấp huyết quỷ đồng dạng, giết khả dĩ đạt được công đức giá trị. Lâm Long nói ra, công đức giá trị, nghe xong có công đức giá trị, Chu Mập Mạp hai mắt tỏa sáng, lúc này liền không nhịn được rồi, lôi kéo Lâm Long cùng Diệp Tu đi vào một đầu trong hẻm nhỏ. Lẳng lặng chờ đợi cơ bắp nữ đã đến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.